ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, 2 giây sau khi kết thúc, Nhiếp Uyên liên tục dại ra. Đại não phóng không, trong đầu cư nhiên chỉ có một ý tưởng. Hảo mê mân y kỳ vô hoan trước một bước phục hồi tinh thần lại. Hắn bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin, hắn cư nhiên hôn Nhiếp Uyên. Không, không đúng, là Nhiếp Uyên hôn hắn. Viên Viên, kỳ vô hoan không thể nhịn được nữa. Đẩy ra hắn mắng, vương bát đàn, Viên Viên, nghe thấy cái này quen thuộc lại thiếu đánh xưng hô. Nhiếp Uyên vừa muốn khôi phục vận chuyển đại não lại lần nữa kịp thời. Trong đầu như là có căn huyền, răng rắc một tiếng toàn chặt đứt. Hắn nhận ra tới, ở bất luận cái gì khủng bố quỷ quái trước mặt đều có thể bảo trì mặt không đổi sắc nhiếp đầu. Thiết đại lão Uyên lại ở kỳ vô hoan một tiếng Viên Viên trước mặt. Hoảng sợ, từ từ, hắn là như thế nào nhận ra tới? Sao có thể nhận ra tới? Nhiếp đại lão nỗ lực bảo trì chấn định, nhanh chóng hồi ức một lần. Khờ dại cảm thấy chính mình hẳn là không có lộ ra bất luận cái gì dấu vết mới đúng. Hoàn toàn thay đổi mặc quần áo phong cách, kiểu tóc, thanh âm liền không nói. Vì để ngừa vạn nhất, thậm chí đem tam hạ trụy bính cấp đồ thành màu đen. Còn trang cái xác ngoài, ngụy trang thành một phen bình thường trùy thủ. Ở hắn hồi ức trong quá trình, tự nhiên cũng nhớ tới chính mình phía trước trang túng bán manh. Một lời không hợp liền run bần bật những cái đó sự tình. Nháy mắt cảm thấy thẹn cảm bạo lều. Từ bên tai đốt tới mặt sườn, giờ khắc này, hắn chỉ nghĩ tại chỗ biến mất, xong rồi, nên làm cái gì bây giờ? Hắn rốt cuộc là như thế nào nhận ra tới? Hẳn là chỉ là suy đoán đi, đối, không có chứng cứ, khẳng định chỉ là đoán. Nghĩ đến đây, Nhiếp Uyên ổn định đầu trận tuyến, hạ quyết tâm, giả ngu, Viên Viên, cái gì Viên Viên, Nhiếp Uyên làm ra mê mang biểu tình. Hơn nữa ý đồ tách ra đề tài. Đoan Mộc, ngươi không sao chứ, vô luận như thế nào. Không thừa nhận, cắn chết không nhận chướng. Dù sao hắn cũng không chứng cứ. Cái gì, cư nhiên còn giả ngu. Kỳ vô hoan tới khí. Hắn liền biết, cái này đại cầu bức quả nhiên là có âm mưu. Viên Viên, ngươi chính là Viên Viên. Đừng trang, cái gì Viên Viên, ta là Ôn Lệ A. Ngươi không quen biết ta. Nhiếp Uyên một bên động thủ đem hắn nâng dậy tới, một bên đi nhặt rơi trên mặt đất đèn pin, ngữ khí nghi hoặc lại vô tội. Mau đứng lên, chúng ta chạy nhanh chạy, còn trang A. Kỳ vô hoan vừa muốn phát tác, hướng bốn phía vừa thấy, đột nhiên phát hiện tình huống không đúng. Bọn họ nơi nào là rớt vào bùn đất hố, này dưới chân rõ ràng là một búng máu màu đỏ đại quan tài. Này mộ phần cũng không biết như thế nào, mặt trên có một cái động lớn, Nhiếp Uyên tối lửa tắt đèn mà chạy lên cũng không thấy rõ. Một không cẩn thận liền dẫm vào trong động, ngã xuống tới rồi phía dưới quan tài chung, hơn nữa cái này quan tài cũng không khép lại, cái nắp bị kéo ra hơn phân nửa, kỳ vô hoan hướng trên mặt đất vừa thấy, hảo ra hỏa, bên trong còn có một đống bạch sâm sâm hài cốt. Một viên đầu liền ở hắn bên chân. Xin lỗi xin lỗi, kỳ vô hoan chạy nhanh cùng này viên đầu lâu xin lỗi. Nhặt lên một khắc đem đèn pin, hai người đang chuẩn bị ra bên ngoài bò thời điểm, bạch quang hướng phía sau đảo qua, một cái hắc ảnh đã đuổi theo lại đây. Liền ở hố biên, tựa hồ tùy thời đều có khả năng đập xuống tới, lệnh người sờn tóc gáy. Vẫn là Nhiếp Uyên phản ứng mau. Hắn dùng chân đem quan tài trung gian hài cốt quét đến một bên. Sau đó ôm kỳ vô hoan eo, đem hắn đi xuống nhấn một cái, đẩy trở về trong quan tài. Hơn nữa động thủ đem quan tài cái kéo đi lên, đem hai người quan vào quan tài trung, đồng thời dùng tay gắt gao chống lại quan tài cái nắp mới vừa hợp lại, bọn họ liền nghe được một cái quỷ dị thanh âm, như là có vô số chỉ bàn tay xuống dưới. Ở quan đắp lên sờ soạng lên, sàn sạt xa, liền cách một tầng tấm ván gỗ, quả thực so phía trước nghe được còn muốn rõ ràng, ồn ào đến kỳ vô hoan trong lòng tê dại, một quay đầu còn liền đối thượng vừa rồi kia viên đầu lâu. muốn đặt ở trước kia, Kỳ Vô Hoan khẳng định là phải bị dọa cái chết khiếp. Mà hiện tại, so sánh với những cái đó khủng bố quỷ quái, người chết xương cốt tựa hồ đã không tính cái gì. Hai người đều dùng tay chống quan tài cái hai giác, tại đây nhỏ hẹp phong kín hắc ám trong không gian, đại khí cũng không dám xuyễn, cũng không biết có phải hay không bên ngoài quỷ chỉ số thông minh không thế nào cao vẫn là sao tích. Thế nhưng không có động thủ đẩy quan tài cái, chỉ là ở cái nắp thượng sờ soạng trong chốc lát, cư nhiên liền không thanh âm ni, là rời đi sao, Kỳ Vô Hoan e sợ cho có chợt. Đương nhiên không có khả năng lập tức liền mở ra nhìn xem monster trong bóng đêm đếm tim đập. Cứ như vậy đi qua hơn một phút, bên ngoài thật đúng là không có thanh âm ni, chẳng lẽ nói thật rời đi. Kỳ Vô Hoan thật cẩn thận mà thu hồi cánh tay, nhìn nhìn chính mình biểu, nếu bánh xe quay thật là mỗi 10 phút tới nơi này một lần. Như vậy cũng chỉ dư lại 6 phần chung, nghĩ đến đây, hắn mở ra đèn pin. Hạ giọng, tức giận mà nói, xú viên viên, ngươi đè nặng ta, đi xuống, Nhiếp Uyên lại lần nữa cứng đờ. Bất quá nếu đã hạ quyết tâm chết không nhận chướng, đương nhiên nói cái gì cũng không thể bị nhìn ra tới. Vẻ mặt mờ mịt, cái gì viên viên, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì a? Đoan Mộc, ngươi có phải hay không quăng ngã choáng váng? Ngươi không sao chứ? Cái này vương bát đản cư nhiên còn nói hắn quăng ngã choáng váng. Này có thể nhẫn, vốn dĩ vừa rồi kia khí nhi liền còn không có ra. Hiện tại bị khơi mào tới cùng nhau bạo phát, Kỳ Vô Hoan càng khí. Chính cái gọi là giận từ trong lòng khởi, ác hướng gan biên sinh. Người ở khí tới cực điểm thời điểm liền cái gì đều đã quên. Trang đúng không? Hành, kia bổn thiếu gia liền bồi ngươi trang rốt cuộc. Luận kỹ thuật diễn, hắn mới không có khả năng thua. Kỳ Vô Hoan đột nhiên duỗi ra tay, ấn ở Nhiếp Uyên sau lưng quan tài bản thượng, tới cái tiêu chuẩn mà bá đạo quan đông. Sau đó mặt vừa nhấc, chu lên miệng, thấu đi lên hung hăng mà hôn một cái. Bịt kín trong không gian toát ra tới một tiếng tràn ngập ái muội hơi thở. Mô tương đương, ở Nhiếp Uyên khiếp sợ biểu tình, Đoan Mộc đại thiếu gia lực người bảo lãnh thiết không băng. Gợi lên khóe miệng sách thanh, đầu lưỡi tràn ngập khiêu khích ý vị mà liếm liếm nam nhân khóe miệng. Nửa nheo lại mắt đỏ, một tiếng cười khẽ, tiểu yêu tinh, nếu như vậy gấp không chờ nổi mà câu dẫn bổn thiếu gia. Vậy đi lên, chính mình động, hắn cũng không tin, tới rồi cái này phân thượng, Nhiếp Uyên còn có thể giả ngu. Chỉ cần đối phương lộ ra một chút không phù hợp tiểu bạch hoa nhi nhân tiết dấu vết. Kỳ Vô Hoan phải bắt trụ cái này điểm tướng hắn rồi trả áo choàng nhất cử xé nát. Sau đó hung hăng mà nhục nhã hắn. Ngươi, Nhiếp Uyên thật là hoàn toàn ngây dại. Này trong nháy mắt phảng phất mất đi sở hữu ngôn ngữ năng lực. Vừa rồi, hôn xem như ngoài ý muốn. Tuy rằng Nhiếp bằng thực lực độc thân nguyên đại não cũng là kịp thời vài giây. Nhưng bình tĩnh lại về sau căn bản không có hướng kia phương diện tưởng. Mà hiện tại, Kỳ Vô Hoan này diễn cảm tới ai cũng ngăn không được. Chút nào không ngừng, ngón tay ở nam nhân trên mặt nhẹ nhàng mơn trớn, trong mắt kia câu nhân ái muội sắp tràn ra tới, khóe mắt hơi hơi thượng trọn, ngoài miệng còn ở tiếp tục khiêu khích hắn. Như thế nào, thẹn thùng, vẫn là nói, ngươi tưởng chơi lạt mềm buộc chặt, ta tiểu dã miêu, ân, hắn quả nhiên lại phát bệnh. Nhiếp tiểu dã miêu huyên biết rõ như thế, lại đột nhiên có loại vi diệu cảm giác, như là có một cổ nhiệt khí dọc theo bên tai đi xuống thiêu lên. Ta, chính là ở Kỳ Vô Hoan tràn ngập xem kỹ dưới ánh mắt. Hắn không dám lộ ra bất luận cái gì dấu vết, chạy nhanh lại đem mặt vùi vào đối phương trong lòng ngực. Tích cực mà run bần bật, ô, ta rất sợ hãi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Còn Trang. Kỳ Vô Hoan có chút ngoài ý muốn, hắn thật đúng là không nghĩ tới, thế nhưng như vậy cũng chưa có thể làm này vương bát đản nói thật. Xem ra còn phải lại cố gắng một chút, hắn muốn chọc giận cái này cầu bức, làm hắn tự bạo áo choàng. Nghĩ đến đây, hắn hướng về Nhiếp tiểu bạch hoa nhi vươn ma chảo, đừng náo loạn, tiểu yêu tinh, tới bổn thiếu gia trong lòng ngực, Nhiếp Uyên không thể nhịn được nữa. Buông ra đỉnh quan tài cái tay, chụp bay Kỳ Vô Hoan ở chính mình trên ngực vẽ xoắn ốc móng vuốt. Đồng thời nhẹ nhàng đẩy ra quan tài cái, lộ ra một cái khe hở, sợ tới mức Kỳ Vô Hoan cứng lại. Thành thật, Nhiếp Uyên cũng minh bạch, bọn họ không có khả năng lão tránh ở trong quan tài. Trước không nói chơi trò chơi thời gian chỉ có 3 cái giờ. Nếu là bỏ qua lúc này đây tòa xương, liền lại phải đợi 10 phút. Hơn nữa nếu lại đến một vòng, ai cũng không biết, kia mặt trên huyết dấu tay còn có thể hay không tồn tại. Đến lúc đó đã có thể hoàn toàn nhận không ra. Nhiếp Uyên đem Kỳ Vô Hoan hộ tại thân hạ, tùy thời chuẩn bị móc ra tam hạ. Hai người nhìn chằm chằm khe hở đợi vài giây. Bên ngoài đều không có động tĩnh, vì thế thử tính mà đem quan tài cái lại hướng phía sau đẩy một chút. Đương Kỳ Vô Hoan ngẩng đầu cầm đèn pin ra bên ngoài chiếu thời điểm, lại bị trước mắt một màn sợ tới mức trở về xúc. Nhiếp Uyên chạy nhanh lại đóng lại quan tài cái. Lần này thật không có cái gì khủng bố quay đầu lại sát. Chỉ là ở bọn họ đỉnh đầu, kia bên ngoài lại có một loạt hắc ảnh đứng ở vũng bùn bên cạnh. Chúng nó không có hảo ý mà cúi đầu, lạnh như băng mà quan sát đến chính mình con môi. Cái nắp mới vừa hợp lại, sàn sạt xa thanh âm lại xuất hiện, cả kinh hai người chạy nhanh cùng nhau dùng sức, đồng thời đứng vững quan tài hai cái rác sợ bị đẩy ra. Nhưng mà tĩnh chờ mười mấy giây, thanh âm kia lại biến mất, đây là có ý tứ gì? Buông tha bọn họ, này hiển nhiên không có khả năng. Chẳng lẽ chúng nó sợ quan tài? Nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy không quá khả năng. Đều có thể sờ lên tới, còn không thể mở nắp. Lấy chúng nó sức lực, hai người thật đúng là không thấy được chịu đựng được. Đó là vì cái gì? Kỳ Vô Hoan hồi ức một chút vừa rồi phát sinh sự tình. Đột nhiên có một cái suy đoán. Chúng nó, nên không phải là mắt mù đi. Kỳ Vô Hoan lại liên tưởng đến phía trước đang ngồi xương bên trong thời điểm. Rõ ràng chào Vạn Lan cổ càng bảo hiểm, chính là lại chào một cái đã bắt được lên đỉnh đầu tối cao vị trí. Rồi sau đó tới bắt bọn họ thời điểm, kia mấy chỉ tay đều là đầu tiên là ở mềm toa thượng sờ sờ. Không tìm được người chơi mới theo lại đây, có lẽ chúng nó căn bản là nhìn không tới người chơi. Một khi đã như vậy, chúng nó là như thế nào truy tung người chơi? Từ từ, Kỳ Vô Hoan bỗng nhiên minh bạch cái gì? Dựa, nguyên lai là như thế này. Kỳ Vô Hoan bừng tỉnh đại ngộ, lại là tưởng phức tạp. Nguyên lai liền đơn giản như vậy. Hắn nói như thế nào có như vậy đa nghi điểm cùng mâu thuẫn điểm vô luận như thế nào cũng không? Nghĩ ra, Nhiếp Uyên chống quan tài bàn, nhìn hắn một cái. Đúng lúc lộ ra nghi hoặc mờ mịt lại bất lực biểu tình. Làm sao vậy, trò chơi cảnh cáo hay là cái gì? Chúng nó sẽ vẫn luôn đi theo người chơi hơi thở, Nhiếp Uyên một chữ không lậu mà bối ra tới. Không sai, hơi thở, chúng nó là căn cứ hơi thở tìm người. Sớm nên nghĩ đến, đang ngồi xương thời điểm, vì cái gì này đó quỷ sẽ trước từ trên đỉnh lỗ thông gió vói vào tới xác nhận người chơi vị trí. Bởi vì chúng nó là đi theo người chơi hơi thở ở hoạt động. Căn bản là nhìn không tới người chơi. Mà tình huống hiện tại cũng giống nhau. Này đó quỷ đuổi theo bọn họ chạy tới thời điểm. Hai người trốn vào trong quan tài. Đắp lên cái nắp, liền mất đi hơi thở. Cho nên chúng nó cũng không phải sẽ không sốc cái. Mà là tìm không thấy người chơi đi đâu. Cho nên từ thượng bánh xe quay bắt đầu đến bây giờ. Người chơi trải qua sở hữu hết thảy đều bất quá là thủ thuật che mắt. Như thế nào cũng tưởng không rõ mâu thuẫn điểm căn bản không cần suy nghĩ. Khối Rubik liền không muốn cho người chơi nghĩ ra đáp án. Bởi vì đáp án đã sớm ở quy tắc cùng cảnh cáo. Trò chơi cảnh cáo điều thứ nhất là nói cho người chơi theo ở phía sau không phải bóng dáng là quỷ. Mà trò chơi cảnh cáo đệ nhị điều. Liên trực tiếp nói cho bọn họ đối phó những cái đó quỷ quái biện pháp. Chúng nó truy tìm hơi thở mà đến, cho nên chỉ cần ngừng thở là đến nơi. Hố tra khối Rubik, Kỳ Vô Hoan lập tức tinh thần tỉnh táo. Tạp thời gian, chờ chỉ có 3 phút, chúng ta liền ngừng thở trở về hướng, lấy Nhiếp Uyên chạy vội tốc độ. Căn bản không cần 3 phút là có thể hướng trở về. Nhiều 1 phút đồng hồ là vì bảo hiểm Mani nếu là trên đường không nín được khí. Nhanh chóng mà đổi khẩu khí nhi tiếp theo chạy là được. Này đó quỷ quái cũng không linh hoạt, hẳn là không nhanh như vậy liền quay đầu truy lại đây. Ngươi có 100% nắm chắc sao? Không có, Kỳ Vô Hoan trả lời đến cũng thực thành thật. Chỉ có thể nói 7-8 thành, kia trước thử một lần, Nhiếp Uyên nói hít sâu một ngụm. Chờ Kỳ Vô Hoan bưng kín miệng mũi, chậm rãi đẩy ra quan tài cái. Chung quanh còn vây quanh kia 5-6 đạo bóng đen, tựa hồ ở mất đi người hơi thở sau. Chúng nó liền bị lạc phương hướng, nam nhân thật cẩn thận mà đứng lên. Những cái đó hắc ảnh thật đúng là liền vẫn không nhúc nhích. Kỳ Vô Hoan cũng đi theo bò dậy, từ trong bao lấy ra một viên đường, quăng ra ngoài, ném vào trong đó một đạo hắc ảnh phía dưới. Nghe được thanh âm, kia vài đạo hắc ảnh động, cánh tay dài rũ xuống tới, ở phát ra âm thanh trên mặt đất sờ sờ, làm lơ kia viên đường tồn tại. Hai người liếc nhau, xác định, chúng nó đối thanh âm có phản ứng. Nhưng là cũng không sẽ thương tổn vật chết, cho nên Kỳ Vô Hoan biện pháp là được không? Liền ở hai người chuẩn bị về trước quan tài chờ tạp thời gian thời điểm. Đột nhiên nghe được tiếng bước chân, lưỡng đạo bóng người bay nhanh mà từ bọn họ hố bên ngoài chạy qua. Cứ nhiên là Phí Quý Thần cùng Úy Huyên. Hiển nhiên bọn họ không có nhìn đến hai người, chỉ lo chạy trốn đi, từ bên cạnh bay vọt mà qua, cấp hừng hực mà chạy. Liền ở hắn chạy tới thời điểm, Kỳ Vô Hoan nhìn đến vừa rồi còn ở hố chung quanh chuyển động kia vài đạo hắc ảnh đột nhiên xoay. Người, từ hai bên trái phải đuổi theo, thực mau tụ tập thành một đạo khổng lồ hắc ảnh, đuổi theo Phí Quý Thần cùng Úy Huyên mà đi, quả nhiên là như thế này. Càng là kiên định Kỳ Vô Hoan suy đoán, nếu bọn họ dẫn cướp cò lực, lúc này không chạy, càng đãi khi nào? Nhiếp Uyên từ hố bò đi ra ngoài, duỗi tay đem Kỳ Vô Hoan kéo lên, khiêng lên tới liền đi phía trước chạy. Phí Quý Thần cùng Úy Huyên ở phía trước cách đó không xa. Một bên chạy một bên quay đầu lại xem phía sau bóng dáng. Bị đột nhiên lại trào ra tới tảng lớn hắc ảnh sợ tới mức một đường chạy như điên. Kỳ Vô Hoan dùng thủ thế tỏ vẻ làm Nhiếp Uyên đuổi theo bọn họ. Úy Huyên sắp tới đem chạy ra một thời điểm, chân vừa chợt, té ngã, chính là như vậy 1-2 giây thời gian, nàng bị bắt được, Phí Quý Thần quay đầu nhìn nàng một cái, trên mặt lộ ra rối rắm biểu tình, hơi hơi tạm dừng, nhưng cũng bất lực, chỉ có thể tiếp tục đi phía trước chạy, cũng may Nhiếp Uyên khiêng người đuổi theo, Kỳ Vô Hoan nhanh chóng mà từ Nhiếp Uyên trên lưng nhảy xuống đi. Nhào qua đi bưng kín Úy Huyên miệng mũi, cũng chính là này trong nháy mắt, vẫn luôn bắt lấy nàng cánh tay kia cổ lực lượng biến mất. Sau đó một đôi lạnh băng tay ở nàng trên vai sờ soạng lên. Úy Huyên đã hoàn toàn hoảng sợ, sợ tới mức trợn tròn đôi mắt, còn đang liều mạng giãy giụa, lại bị Kỳ Vô Hoan gắt gao mà bắt lấy. Sau đó hắn giật giật môi, thong thả không tiếng động mà phun ra một câu. Không cần hô hấp, thanh niên bình tĩnh bộ dáng làm Úy Huyên cũng đi theo trấn tĩnh xuống dưới. Theo trên lưng đôi tay kia rời đi, nàng khẽ gật đầu, ngọa tao, mà phía trước Phí Quý Thần một quay đầu liền nhìn đến càng nhiều bóng dáng hướng hắn xông tới. Vừa muốn chạy trốn, bị Nhiếp Uyên bắt được cánh tay, hắn liền không Kỳ Vô Hoan như vậy ôn nhu, đem người miệng mũi che mạnh mẽ ấn ở trên mặt đất. Phí Quý Thần bị hoảng sợ, giãy giụa lên, nhưng mà nam nhân sức lực đại đến đáng sợ, hắn căn bản tránh thoát không được, liền sờ chùy thủ tay đều bị trước một bước đè lại. Chờ hắn tập trung nhìn vào, mới phát hiện ở ngã tư đường biên đèn đường hạ, vừa rồi vẫn luôn theo đuổi không bỏ hắc ảnh đột nhiên ngừng lại. Sau đó chậm rãi phân tán khai, gì, sao lại thế này, làm một cái người chơi lâu năm. Phí Quý Thần cũng không tính quá ngốc, lúc này cũng minh bạch, không thể hô hấp, hắn dùng thủ thế ý bảo chính mình minh bạch, Nhiếp Uyên lúc này mới buông ra tay, đường đứng lên thời điểm, hắn mới chân chính thấy rõ ràng trước mắt cảnh tượng. Ở kia một loạt chói lọi đèn đường hạ, lập vô số màu đen bóng dáng, tản ra tới, giống như là không chỗ để đi du hồn, có tại chỗ đảo quanh, có thong thả di động tới, đi tới đi lui, đương bốn người nín thở tới gần bánh xe quay thời điểm. Đèn pin chiếu sáng bắn vào đi, trước mắt một màn làm người da đầu tê dại lên, ở bánh xe quay phía dưới kia phiến hắc ám bóng ma cư nhiên tất cả đều là hắc ảnh. Rậm rạp, này vẫn là gần chỗ, mà nơi xa còn có bao nhiêu ai cũng không biết, như vậy gần khoảng cách, nếu một khi không nhịn xuống hô hấp liền sẽ bị bắt lấy phanh thây đi. Nhưng bọn họ hiện tại cần phải làm là ngừng thở tận khả năng không phát ra âm thanh. Sau đó từ chúng nó trung gian xuyên qua đi trở lại bánh xe quay. Tác giả có lời muốn nói, ra ra, cầm viên viên lần thứ ba. Vui vẻ XD viên viên, ai là viên viên, ta không phải, ta không có, đừng nói bừa a, hết chương.